Đại Vương Phi Phúc Hắc, chương 12, tình địch tới cửa khiêu chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thịt tới tận miệng mà phải nhảy ra đó là một loại cực hình đối với nam nhân giật thần hung hăng nhìn tên gia nô đang có rún vì sợ trong lòng lại than nhẹ một tiếng. Vương gia Tân Ngọc quận chúa đang ngoài cổng la lối muốn gặp Vương Phi Lục Như Ca nhíu mi tâm lại. Tiêu Dạ Thần ngươi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt bất bổn phi dọn. Tiêu Dật Thần cười tà mị nhìn tiểu Vương Phi. Phu quân đây nột lòng một dạ với ngươi chỉ trách bổn vương sinh ra đã khuynh quốc khuynh thành nên ông bướn lượn lờ. Lục Như Ca nghe xong máu xong lên não hung hăng chừng hắn một cái. Còn nói, đi xem nàng ta đang la cái gì. Hai người vai kề vai ngang nhiên mà đi tội cho tân nương trong phòng hiu quạnh đi gần đến của Lục Như Ca đừng lai. Tiểu vương phi sao lại không đi tiếp, Lục Như Ca như đang suy nghĩ cái gì đó nói. Bổn vương phi đang nghi có cần kêu Nhiên Nhi với ý nhi đánh ghen phụ hay không. Trong phủ ngã nhào vương phi người không cần vô sỉ vậy chứ. Lục Như Ca ngươi là con rùa rụp cổ mau lăn ra cho bổn quận chúa. Lục Như Ca nhăn mặt lại nhìn thiếu nữ trước mắt mi thanh mặt tú tai sao ăn nói khó nghe như vậy. Gọi bổn vương phi có chuyện gì phủ vương ra chứ không phải cái chợ ngươi la lối cái gì. Lục Như Ca hờ hợt nhìn nữ nhân, thần ca ca bổn quận chúa hỏi tội ngươi tài sắc ta không thua kém nàng vì sao ngươi không chọn ta, ta từ bỏ tôn nghiêm của mình xin phụ hoàng ngươi làm chắc phi ngươi lại cự tuyệt giờ lại lấy muội muội nàng ta con lời hứa năm xưa trang nói đi. Như Ca quay lại nhìn Giật Thần một cái, lời hứa, Giật Thần đổ mồ hôi lạnh lùng nhìn Tần Ngọc, bổn vương năm xưa mang ơn cứu mạng của ngươi ta chỉ nói là sẽ bảo hộ ngươi cả đời chứ không hứa lấy ngươi. Tần Ngọc lã chã nhìn nhu nhược như cành liễu lung lay trong gió. Ngọc Nhi chỉ muốn cả đời này ở cạnh thần ca ca. Lục Như Ca nhíu mi chặt hơn nhìn Giật Thần, hôm nay ta muốn khiêu chiến với người Lục Như Ca. Giật Thần không vui nhìn Tần Ngọc, Tần Ngọc người đừng có làm càn. Tần Ngọc chỉ cảm thấy thứ gì đó hung hăng đâm vào tim mình. Nàng ta không xưng với chàng ta là quận chúa của Tây Vực địa vị tài năng ta đều có vì sao chàng chọn nàng, nàng chỉ là một phế vật. Như Ca hơi thở lạnh lẽo nhìn Tần Ngọc, bổn vương phi chấp nhận khiêu chiến với điều kiện người hãy tránh xa phu quân ta một chút. Tần Ngọc cười to, phế vật như ngươi khiêu chiến bổn quận chúa thật nực cười ta chấp nhận nếu ta thắng người phải tránh xa chàng. Như Ca nhếch môi lên hơi thở mang theo áp lực, ba ngày sau thượng đài hoàng gia. Bỏ lại lời thách đấu quay lưng đi, cửa phủ đóng chặt lại Như Ca nhìn Giật Thần một cái mắng to. Tiêu Giật Thần bổn vương phi ăn phải giấm rồi ngươi đi vào tân hong mà ngủ hư. Giật Thần ca kinh chạy theo năn nỉ tới cửa phong rầm một tiếng nàng ở trong nàng ở ngoài Giật Thần hận không phá cửa vào được. Tiểu vương phi nàng nhân tâm để ta chết cóng sao, đến thư phong mà ngủ, Như Ca lạnh lùng phát ra tiếng lòng Giật Thần run dữ dội rồi thờ dài một tiếng. Đại ca cái này huynh chính là bị nương từ mình ruồng bỏ. Tiêu Doãn Danh cây ngã nghiêng đến nước mắt cũng chảy, Giật Thần chột dạ hừ lạnh, ngươi rảnh như vậy ta rất nhiều nhiệm vụ giao cho ngươi. Chỉ kịp nghe tiếng vù đã thấy nam nhân đang cười nghiêng ngã chạy chối chết Giật Thần cong môi lên. Chạy còn nhanh hơn thỏ, sáng hôm sau Lục Ý cố tỉnh dậy sớm đến thỉnh an Lục Như Ca nhưng vừa đến trước cửa đã bị trận gió dọa cho sợ. Tiêu Giật Thần trả linh chi cho bổn vương phi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như Ca hung hăng cầm chổi lông ra rượt Giật Thần, hắn quần áo chưa chỉnh tề gầy cũng chưa kịp mang chạy bán mạng. Vương phi nàng như vậy là ngược đãi phu quân bổn vương cưới nhận sư tử rồi a, Như Ca giận đến mặt đỏ tay tía giống. Giật Thần chàng đứng lại cho ta, Giật Thần gương mặt yêu nghiệt điên đảo chúng sinh cười một cái. Có ngu mới đứng lại, Lục Y vừa tỉnh lại đã thấy Như Ca cầm chổi lông ra rượt hắn chạy vòng vòng cả người chấn động nhìn màng trước mắt nghiến ra nghiến lơi, vừa lúc có một nô tỳ đi ngang lắc đầu nói. Lại nữa rồi, vừa lọt vào tay Lục Y níu nô tỳ lại hỏi. Bọn họ thương như vậy lắm hả? Nữ tỳ thành thật nói. Bẩm chắc phi đúng rồi ạ, ngày nào họ cũng đanh nhau một chân tơi bờ người mới về nên không quen là phải hạ nhân ở đây mới đầy cũng như người nhưng thấy hoài cũng quen có bữa hai người vừa mở mắt đã đánh nhau đến sập giường. Lục Y nghe xong trong lòng nổi lên ghen tị nữ tỳ lui đi lầm việc. Phu quân mau đưng lại nương tử hảo hảo ôn nhu với ngài. Như Ca cố tình nhấn mạnh từ ôn nhu Giật Thần khéo môi hung hăng giật ruồi nữa ngày chơi cũng không bắt được Như Ca phụng phịu nổi giận nén trồi xuống. Ngài bắt nạt ta sẽ hưu phu, ly hôn, Giật Thần giờ khóc giờ cười ai thấy hắn bắt nạt nàng chưa. Cuối cùng cũng phải lại dỗ mua chuột bằng một cái linh chi. Lục Y thấy hai người ân ân ái ái hận người đứng đó không phải mình uyển chuyển đi lại. Tì tì các tường, Như Ca thoạt nhìn một cái nhếch môi lên, sao này khôi cần câu nệ lễ nghĩa. Lục Y hơi mỉm cười, ánh mắt si mê hướng về giật thần nam nhân này, đúng là yêu nghiệt hạ thế, cứ như một loài hoa anh túc chạm vào là nghiện. Nói qua loa vài câu như ca than mệt về phòng, Lục gia hiện giờ ra bay chó chạy rối tung lên sao khi giật thần đánh Âu Dương Nam Cung một trận nén về Âu phủ Âu gia chủ đùng đùng nỗi giận đại vương gia động được Lục gia hứng hết Lục Như Ca một chút đau lòng cũng không có còn một ngày nữa tiêu tán cốt sẽ phát tác chuyện hay vẫn còn. Tết tới rồi nên chuyện sẽ châm ra, đọc xong cho CMT nha. Chấm, cách chương.